Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 12, nói chuyện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Tô Điềm rón rén từ trong gara đi ra, chiếc váy hai dây màu đen trên người cô trở nên nhăn nhúm vô cùng. Gương mặt còn chưa trang điểm, bình thường cô rất ít khí ra ngoài mà không chuẩn bị gì như thế. Quan trọng nhất là eo cô đau vô cùng. Cô lái được xe về nhà đã là một chuyện không dễ dàng rồi. Vừa bước xuống xe là cô lập tức phải vươn tay chống nạnh. Tô Điềm vừa âm thầm cầu khẩn, vừa chậm rãi đi về phía thang máy. Cô mới từ London trở về không lâu, chỉ có thể cùng với cha mẹ. Cha mẹ cô ở tầng 2, còn cô ở tầng 3. Chỉ cần thang máy phát ra một tiếng động nhỏ thôi thì bọn họ cũng có thể phát giác ra được. Mặc dù bản thân cô khá open, nhưng cha mẹ cô lại là hai người bảo thủ, thế nên loại chuyện như thế này nhất định không được để bọn họ biết. Thế là Tô Điềm nhìn chem chắm con số trên thang máy, trong lòng khẽ ra dấu chữ thập, miệng lẩm bẩm amen. Nhưng có lẽ là bởi vì cô không thành tâm, thế nên cô vừa mới bước từ trong thang máy ra, chuẩn bị chạy vào phòng ngủ thì mẹ cô Phương Từ Như đã chậm rãi đi lên cầu thang. Tô Điềm vội vàng đứng thẳng người, giả vờ làm ra vẻ tinh thần thư thái. Quả nhiên, Phương Từ Như là tới hỏi tội cô, vừa nhìn thấy Tô Điềm thì bà đã lập tức trách móc. Điềm Điềm, tối qua con đã đi đâu thế hả? Khi con sống ở London cũng như thế này à? Cả đêm không về nhà, con thấy như thế có được không? Nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của mẹ hếch lên thì Tô Điềm thầm kêu không ổn. Cô vội vàng nói dối. Đâu có, hôm qua con đi gặp mấy người bạn cấp 3 thôi mà, lâu lâu mới về nước, gặp nói chuyện một chút. Phương Tử Như hiển nhiên không tin, bà ghé sát về phía cô, níu lấy cô ngửi một vòng, nhíu mày nói. Mùi hương này không đúng làm, bình thường con dùng loại nước hoa này à? Tô Điềm cũng thuận thế giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Xong rồi, cô sắp chết rồi. Cách chương.